Bạn đang nghe chuyện audio Ngoảnh Lại Hóa Cho Tàn, tác giả Tân Di Ổ. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Tỏ tưởng như gương. Đặt chân lên đảo, Lục Ninh Hải mới nhớ ra hôm nay là Giáng sinh. Thời vợ ông vẫn còn sống, mỗi lần đến ngày này, thế nào bà cũng cùng con trai đánh dành hẳn cả một ngày để chuẩn bị. Ông về đến sẽ trông thấy cả căn nhà được treo đèn kết hoa rực rỡ, cùng một cây nguyệt quế được trang trí kiểu cây thông Noel. Giờ đây, vợ đã mất 5 năm, con trai đi học nội trú chẳng có bên mình nữa. Ngẫm nghĩ lại, lại càng cảm thấy thương tâm. Gia đình vợ cả của ông là Hoa Kiều từ Malaysia trở về. Bố vợ thời trẻ đã từng nhận trách nhiệm quản lý cả một nhà máy lớn cỡ Pinang. Ở động cơ lớn của nhà máy này là một gia tộc người Hoa rất có danh vọng trong thành phố. Nhờ vào mối quan hệ và sự tiến cử của bố vợ, 4 năm trước, Lục Ninh Hải, lúc ấy chỉ mới chân ướt chân ráo bước vào giới luật sư, giờ đã trở thành người đại diện về pháp lý của một gia tộc đó ở Đại Lục, toàn quyền xử lý những vấn đề liên quan đến luật pháp của nhà họ thuộc phạm vi trong nước. Dĩ nhiên, công việc này bao gồm cả nhiệm vụ giải quyết các việc vặt mà thân chủ không muốn đích thân xuất đầu lộ diện. Hàng trăm năm trước, phong trào di dân về Nam Dương đã khiến không ít các đại gia tộc giàu có người Hoa phải ra nước ngoài định cư. Trong đó, có đa phần xuất xứ từ đảo Hoa Âm. Gia đình mà Lục Ninh Hải đang phụng sự là một đại diện nổi bật trong đó. Ngày nay, đám con cháu nhà họ Phó tại Malaysia tuy không thể so sánh với cha ông thời điểm cực thịnh đầy quyền lực trước đây, nhưng mà được duy trì nhờ tổ nghiệp qua 4 đời đã vô cùng hiếm có. Năm xưa, nhà họ Phó lên được quá vội vã, từ đó về sau chỉ chú tâm kinh doanh ở Nam Dương, kết thông gia với vọng tộc địa phương, gây dựng nên nền móng vững chắc ở Malaysia. Huống hồ trong nhà hiện nay vẫn còn người tài, chưa đến mức nhân lực cạn kiệt, vậy cho nên tiếp tục duy trì và bảo tồn được sự giàu có của bản thân. Một gia tộc như vậy, trừ khi gặp phải biến cố trọng đại hoặc xuất hiện trên phá gia trì tử ngoại hạng, nếu không sẽ chẳng hề lụn bại trong một sớm một chiều. Các thành viên quan trọng trong đại gia đình này có chủ yếu sinh sống tại hải ngoại, tài sản trong nước không còn lại nhiều. Nhưng mà việc Lục Ninh Hải được giao xử lý thường có liên quan đến thủ tục hoàn trả tài sản bị tịch thu từ chế độ cũ. Thì thoảng, họ để cho ông thay mặt người trong gia tộc thu xếp công việc. Mấy năm gần đây, đảo Hoa Âm đã trở thành một điểm du lịch hấp dẫn. Từ thành phố ra đảo chỉ cần xuyên qua một cái vịnh, nhưng lần nào lên đảo, Lục Ninh Hải cũng vội vội vàng vàng. Kể từ khi cùng bạn mở văn phòng luật sư riêng, công việc của ông luôn bù đầu, chẳng còn tâm trí đâu thưởng ngoạn phong cảnh. Hơn nữa, những ngôi nhà, biệt thự cổ được coi là thắng cảnh đặc trưng của đảo, dưới con mắt của ông, chẳng qua là một đống gia tài đổ nát đang trong giai đoạn tranh giành quyền sở hữu, thủ tục hành chính liên quân vô cùng rối rắm. Vậy mà ngày hôm nay, không biết là do bất chợt nhớ tới người vợ đã mất, hay là bởi vì đảo Hoa Âm này một ngày mùa đông bỗng trở nên xưa cũ trầm mặc lạ kỳ. Những căn biệt thự cổ cái dãi dầu trăm năm nắng gió ẩn hiện dưới bóng lá xanh xám. Tiếng chuông xe đạp thỉnh thoảng lại vang lên từ các xóm ngõ, cũng như những tràng len keng len keng. Bài thánh ca từ giáo đường phiêu dạt giữa từng không. Khách ngoại lai tình cờ đi ngang cứ ngỡ mình lạc bước vào bức tranh cổ xưa nào đó. Lục Ninh Hải không nén được lòng, dạo bước chậm rãi. Hôm nay Lục Ninh Hải lên đảo bởi vì có công việc cần giải quyết. Cậu chủ trẻ tuổi thân thể phức tạp và lão gác vườn nhất mực trung thành đã đợi ông từ lâu. Còn nhớ rằng, 22 năm trước, cũng vào trong một ngày mùa đông như vậy, ông mang theo một sứ mệnh quan trọng tương đương đến phó gia viện. Đón ông lúc đó cũng có hai người, có điều người gác ngày năm xưa, lưng đã còng thêm, đứng bên lão bây giờ là một gương mặt khác. Phó duy nhẫn của 22 năm trước, hao gầy, xanh xao, ánh mắt tràn đầy vẻ bất an và mong đợi điên cuồng. Lục Ninh Hải mang đến cho anh ta di chúc của cha, anh ta tiếp nhận nó bằng cả sự mãn nguyện, bằng nhiều biểu cảm phức tạp khó thốt nên lời. Rất nhanh, Lục Ninh Hải giúp anh hoàn tất mọi thủ tục, trực tiếp đưa anh rời đi. Sau này Lục Ninh Hải không bao giờ gặp lại người đàn ông gầy gò đó nữa. Vậy mà hình ảnh anh ta trong ký ức vẫn tươi nguyên như mới hôm qua. Thực sự là không ngờ chớp mắt đã bao năm trôi đi. Lần tiếp theo đặt chân lên đảo này, lại đã mang tin báo tử của Phó Duy Nhẫn cho con trai của ông ấy. Sự hệt nhau kinh người của vòng tròn định mệnh khiến một luật sư trung niên đầu trải nghiệm như ông cũng không kìm được tiếng than thở cho thế sự vô thường. Theo trình tự pháp lý, Lục Ninh Hải cẩn thận trình báo ra giấy báo tử của Phó Duy Nhẫn, đồng thời thông báo rằng trò cốt của Phó Duy Nhẫn đã được an táng tại Malaysia. Ông còn mang về di vật khi còn sống của Phó Duy Nhẫn, chỉ là một vài đồ đạc tùy thân quan trọng. Vì ra đi quá đột ngột, Phó Duy Nhẫn không kịp để lại gì chúc. Phòng ba chưa chia nhà, để tài sản mang tên ông tương đối có hạn, ngoại trừ một ít tiền mặt và tiền tiết kiệm, còn lại một khoản quỹ ký gửi. Dưới sự sắp xếp của bà Trịnh, quyền thừa hưởng lợi nhuận được chuyển sang cho con của ông ấy. Lúc trước, tức là lúc trước khi sinh nhật lần thứ 20 của đứa con, mỗi tháng cậu ta được nhận một món lợi tức. Số tiền này không đủ để sắm sửa xa hoa, nhưng vừa vặn sống qua ngày. Khi đủ 20 tuổi, cậu có toàn quyền sử dụng phần quỹ ký gửi đó. Từ nay về sau, nhà họ Phó không còn trách nhiệm bỏ ra bất cứ khoản tiền sinh hoạt phí nào cho con của Phó Duy Nhẫn. Tất cả tài sản từ Malaysia, cậu cũng không hề có quyền thừa kế. Suốt buổi bàn giao, cậu con trai trẻ tuổi của Phó Duy Nhẫn có vẻ khá kiềm chế. Cậu đọc cẩn thận từng từ trong trang văn bản pháp lý. Gặp phải giải thuật ngữ khó hiểu thì lễ phép đặt câu hỏi với Lục Ninh Hải. Cậu ta không hề đưa ra ý kiến về bất cứ điều khoản gì. Cô không quá quan tâm đến các tình tiết phân chia tài sản. Cuối cùng, cậu bình đạm ký tên mình vào trên giấy. Trong khi đọc và ký tên, cậu thậm chí còn không bỏ sót bất cứ cử chỉ do dự tức thời nào của Lục Ninh Hải khi nhấc chén trà đưa lên miệng. Khách đến, lão quản vườn lập tức mang trà nóng hổi vừa pha lên mời. Nhưng mà thời tiết quá bằng giá, nước chốc lát đã nguội tanh. Dạ dày của Lục Ninh Hải không khỏe, trà nguội khiến cơ thể của ông biểu tình. Nhưng vì phép lịch sự, chén đã đưa lên mồi, đành phải nhấp một ngụm. Cậu thanh niên thấy vậy, liền đích thân pha lại trà mới. Lục Ninh Hải mở nắp ấm ra, thấy màu trà vàng sậm, hương trà cống mi cũng hơi nóng phả vào trong mặt, khiến cho ông vừa ngạc nhiên và thích thú. Quê ông là quê trà, những người bản địa thường thích trà Thiết Quan Âm và Bạch Hảo hơn. Không hiểu cậu con trai còn ít tuổi này, làm thế nào biết được sở thích của ông. Mặc dù làm việc cho nhà họ Phó nhiều năm nay, nhưng nói trắng ra, ông chỉ nghe lời một mình bà Trịnh, ít khi có liên hệ với người sống ở nhà tổ. Hay cậu ta nghe được đôi chỗ khẩu âm địa phương còn sót lại trong giọng nói của ông mà đoán ước điều kia. Nếu đúng như vậy, thì óc quan sát kia thực sự tỏ tường như gương. Việc chính đã bàn xong, ấm trà mới uống hết một nửa. Lục Ninh Hải không vội vàng rời khỏi nhà như mọi khi, mà vừa thưởng thức trà, vừa hoàn huyên đôi câu chuyện với cậu thanh niên. Con trai của Phó Duy Nhẫn vẻ bề ngoài không giống cha của mình, có lẽ cậu ấy giống với mẹ nhiều hơn. Lục Ninh Hải am hiểu tình hình nhà họ Phó, dĩ nhiên đã từng nghe nói những đồn đại về mẹ, bèn cẩn thận tránh né đề cập đến. Chỉ mới khi tiếp xúc, Lục Ninh Hải đã cảm thấy đứa trẻ này dù tính cách lẫn bề ngoài không giống người cha Phó Duy Nhẫn, nhưng lại rất có khí chất người nhà họ Phó trong cảm thức. Tư duy nhanh nhẹn nhưng không vội vàng hấp tấp, nói chuyện có ý mà lại chẳng hề sỗ sàng. Tâm tư thận trọng, nhưng nói là làm điều dứt khoát. Người sáng mắt đều nhìn ra từ nhỏ cậu đã bị bỏ lại ở căn nhà hoang này, lớn lên lẻ loi, khó tránh khỏi bị nhiều oan ức. Lục Ninh Hải có thể xem như sứ giả từ phía Malaysia gửi đến, vậy mà cậu chưa bao giờ nhắc nửa chữ về khó khăn vất vả, chỉ bàn về thư pháp và hội họa, biết chiều theo sở thích của người khác, biết lúc nào nên nói nên dừng. Cậu ta cư xử không chê vào đâu được, lại không hề tạo ra cảm giác xù nịnh. Hai người nói chuyện với nhau rất vui. Trước khi Lục Ninh Hải ra về, bởi vì trước đó còn bàn về việc đất này làm ra loại mực rất tốt, người trẻ tuổi bèn sai giả thôi mang một cái nghiền mực cổ, cười nói mình không giỏi thư pháp. Thứ này tuy không tốt, nhưng cũng được coi như tìm được một người chủ nhân xứng đáng. Lục Ninh Hải biết, phòng ba nhà họ Phó đã di dân, đã mang hết đồ đạc đáng giá theo. Căn nhà tổ về sau phải chịu không biết bao nhiêu trận vơ vét loạn lạc. Còn lạc đà gầy sắp chết tuy vẫn to hơn con ngựa, nhưng những món đồ quý giá đã không còn nữa. Với mắt nhìn của cậu thanh niên kia, thứ dám mang ra biếu, nhất định không thể là loại không thật tốt. Thái độ của chủ nhà quá thiết tha, giả như ông có cố cự tuyệt, thì trong lòng thực sự cũng rất thích, từ chối thì bất kính, đành phải đồng ý nhận lấy. Từ biệt xong, Lục Ninh Hải ngoái đầu nhìn căn nhà hoang phế chẳng còn ra dáng hình, lại cúi xuống dở xem trong đống giấy tờ. Phần ký tên có ghi bà chữ Phó Kính Thủ. Xem thái độ của bà Trịnh, có lẽ không định can dự sâu vào cuộc sống sau này của cậu thiếu niên này nữa. Lục Ninh Hải không biết mình còn gặp lại Phó Kính Thủ, thế hệ thứ tư của nhà họ Phó này nữa hay không. Là người ngoài cuộc, ông chỉ nhận ra một điều rất thú vị. Phó Kính Thủ là con trai riêng của Phó Truyền Thanh, không hề có quan hệ huyết thống với bà Trịnh. Nhưng trong số tất cả những con cháu nhà họ Phó mà ông từng tiếp xúc, Phó Kính Thù và bà Trịnh ở mức độ nào đó vẫn có nhiều nét tương đồng nhất. Rời khỏi giáo phó ra viện, công việc của Lục Ninh Hải vẫn chưa kết thúc. Nhiều năm nay, nhà họ Phó ở Malaysia luôn là những nhà mạnh thường quân lớn nhất của cô nhi viện Thánh Ân. Trên danh nghĩa người đại diện, mang tấm lòng và tiền quyên góp đến cô nhi viện cũng là mục đích chuyến đi này của Lục Ninh Hải. Nghỉ lễ tiếp đón với cô nhi viện là Thánh Ân nhiệt liệt hơn phó gia viện rất nhiều. Viện trưởng và các bà sơ nhận được tin tức từ trước, cho đám trẻ xếp hàng chỉnh tề ở hai bên lối vào, sẵn sàng nghênh đón. Dưới sự chỉ dẫn của viện trưởng, Lục Ninh Hải đi qua cả một trận địa trẻ con đang vỗ tay như sấm rền. Cảm giác gượng gạo ban đầu mau chóng được thay thế bởi sự tự hào. Dù chỉ là người đại diện, không phải là nhà hảo tâm, được đối xử như vậy cũng có hơi cáo mượn oai hùm. Nhưng nhìn những gương mặt đỏ ửng lên vì lạnh, dáng người bé xíu xiu vây quanh của mình, nghĩ đến cuộc sống của chúng sẽ vui vẻ hơn nhờ cuộc thăm viếng của mình đây, trong lòng của Lục Ninh Hải cảm thấy khoan khoái và bất tận. Bài thánh ca vang lên, ông thấy mình dường như trở thành một thượng đế. Ông trộm nghĩ, có lẽ đây là lý do khiến kẻ lắm tiền thường nhiệt tình làm việc thiện, chí ít cũng là một lý trong các lý do. Nhiều người bảo tiền không mua được hạnh phúc, chẳng qua những kẻ đó không biết mua ở đâu mà thôi. Viện trưởng cô nhi viện là một bà sơ già, bà dùng lời lẽ tán dương hòa mỹ nhất để hoan nghênh cuộc thăm viếng của ông. Lục Ninh Hải đặt tờ chi phiếu của nhà họ Phó vào bàn tay nhăn nhau của cổ thụ của bà kia, lần đầu tiên nói lên ý muốn cá nhân của bản thân mình. Cha mẹ Lục Ninh Hải đột ngột cũng qua đời khi ông trưởng thành không lâu. Ông không có anh em. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng ông tình cảm nồng nàn. Nhưng mà 5 năm trước, vợ ông mất trong một tai nạn giao thông, chỉ để lại một mụn con trai độc nhất. Sau khi tái hôn, ông và người vợ hiện tại lâm vào cảnh hiếm muộn, nhà neo người, nên Lục Ninh Hải rất ngưỡng mộ hoàn đoàn viên náo nhiệt của các gia đình đông đúc. Ông và vợ cố gắng mấy năm, nhưng mà mong muốn có con không được toại nguyện. Bác sĩ chẩn đoán nguyên nhân nhiều phần là do ông. Vài năm gần đây, Lục Ninh Hải tuổi tác dần dần cao, công việc bận rộn, càng lúc càng lực bất tòng tâm. Mong ước có thêm một đứa còn nữa, sợ sẽ tan thành mây khói. Cách đây không lâu, ông nói với vợ, nếu thực sự không sinh được, chỉ bằng nhận nuôi một đứa, coi như hoàn thành nguyện vọng bấy lâu nay. Người vợ trẻ mới hơn 30 tuổi, ban đầu không chịu, sau vài lần được chồng khuyên nhủ, nghĩ đến việc mình chưa có con, giờ không cần chịu nổi nỗi khổ mang thai 9 tháng 10 ngày mà vẫn có thêm đứa con, lại có thêm sợi dây ràng buộc ông chồng thành đạt, liền gật đầu đồng ý. Từ đó, hai vợ chồng chính thức lên kế hoạch. Ngoại trừ nhờ người đi thăm hỏi khắp nơi, cô nhi viện cũng là một trong những sự lựa chọn của Lục Ninh Hải. Mấy đứa trẻ mồ côi đa phần đáng thương, nếu có thể nhận nuôi một đứa, coi như làm được một việc thiện. Nghe vợ trưởng nói xong, lập tức gật đầu lia lịa, tỏ ý dốc sức giúp đỡ. Bà mang danh sách trẻ mồ côi trong viện ra, thể hiện rằng chỉ cần ông ưng ý, các điều kiện nhận nuôi đều phù hợp, thì ông có thể đến đón đứa bé về bất cứ lúc nào. Lục Ninh Hải lật qua vài trang liền gấp lại. Đối với ông, trẻ con là phải hoạt bát, chạy nhảy hiếu động, chứ không phải là gương mặt khô cứng như khúc gỗ dưới mỗi cái tên trong cuốn sách kia. Ông đề nghị được đi dạo quanh viện, được làm một người nhà, phải nhờ vào duyên phận, hãy để cho duyên phận đó dẫn đường ông đến với đứa con của mình đang tìm kiếm. Bà viện trưởng vui vẻ đồng ý, vừa hay đến giờ cơm trưa. Theo truyền thống lâu đời, vào ngày Giáng sinh hàng năm, cô nhi viện này sẽ làm cơm thánh phần phát cho đám trẻ, con chiên và các nhà hảo tâm. Kinh phí của viện có hạn, nên thực đơn năm nào cũng như vậy, chỉ có cá rán và đậu phụ. Vậy mà đối với đám trẻ con, đó đã là cao lương mỹ vị lắm rồi. Gần như tất cả bọn trẻ đều sẽ túm tụm quanh điện để ăn cơm, trong sân, rồi đợi lấy phần của bản thân mình. Đây là một cơ hội lý tưởng cho Lục Ninh Hải quan sát. Thông thường, chúng tôi luôn khuyên người hảo tâm nhận nuôi đứa bé nào mà càng nhỏ càng tốt. Chúng là chưa mấy hiểu chuyện, lại còn khá phụ thuộc vào bố mẹ nuôi. Ví dụ như là đứa kia kìa, năm nay nó mới hơn 5 tuổi thôi. Viện trưởng trò tay về phía một cậu bé cách đó không xa. Lục Ninh Hải lắc đầu. Mấy tháng trước là có người đem đến một bé gái mới hơn 1 tuổi đó. Chỉ có điều là môi của nó hơi có chút tật. Viện trưởng vừa nói vừa thăm dò nét mặt của Lục Ninh Hải. Lục Ninh Hải đích thực là muốn có một đứa con gái, một thiên thần nhỏ xinh xắn đáng yêu. Đó là ước mơ đã lâu của ông. Nhưng cô bé viện trưởng nhắc đến lại bị tật hở môi. Ông bất giác do dự. Mới 1 tuổi thì nhỏ quá. Công việc của tôi bận lắm. Vợ không có kinh nghiệm chăm trẻ, sợ không thích hợp lắm đâu. Viện trưởng chẳng lẽ không hiểu lời từ chối khéo léo đó. Đúng lúc bà định tiếp tục tiến của, thì đột nhiên cách đó không xa, xảy ra một trận ẩu đả ngay giữa đám đông. Bọn trẻ đến nhận cơm thánh, chỉ nghe thấy một đứa bé trai cao giọng gào lên. Mày đến đây làm gì? Rất nhanh, có 2 đứa trẻ lách ra khỏi đám đông. Đứa trước sau 3 chân 4 cẳng chạy, phía sau lại thêm một cậu nhóc trắng trẻo cao lồng ngồng đuổi đến. Hét lên kêu be be. Nó đất, lén vào đây ăn vụng uống trộm, đừng có cho nó chạy. Theo sau thằng nhóc cao lều nghều là mấy đứa trẻ lớn, quát tháo ầm ĩ đuổi theo 2 đứa kia. Cái lũ khỉ con. Viện trưởng không kìm được phải bực mình, quay sang cười cười giải thích với Lục Ninh Hải. À, chuyện này là... Lời nói còn chưa dứt, cậu nhóc cao kêu đã gọi thêm mấy đứa đồng bọn chạy ra cửa lớn cô nhi viện, định bao vây đón đầu. Chạy lên trên là một đứa con gái, thấy cửa lớn bị vây kín, nó như là một con sóc nhanh nhẹt quay mình chạy ngược về phía đầu kia khoản sân. Không quên lôi thằng nhóc nhỏ bé phía sau theo, bởi vì chạy quá vội, lại phản ứng với đám truy quân dạ chân dài lừng đững, con bé lách bên này lại lượn bên kia, suýt tí nữa đâm sầm vào Lục Ninh Hải. Lục Ninh Hải phải nghiêng mình tránh, mới không bị tông thẳng vào người. Ây da, cái lũ quỷ sứ, đúng là cái lũ quỷ sứ mà. Viện trưởng rộng trần nhiếc. Con bé quay lại liếc nhìn 2 ông bà già một cái, trong ánh mắt đầy vẻ thờ ơ, châm chọc. Cậu bé lùn hơn một chút, chạy sau lưng nghe viện trưởng mắng, liền hoảng hồn. Cái túi giấy ôm trong tay rớt xuống đất, mấy con cá rán vàng ươm vãi ra từ mép túi. Con bé kia thấy thế lập tức quay lại, định cúi xuống nhặt, nhưng mà thằng bé da trắng cao kiều đã dẫn quần nhào tới. Đúng lúc đó, Lục Ninh Hải mỉm cười cản thằng nhóc lại. Ông không dùng nhiều sức, nhưng đủ cho đứa con gái kia một cơ hội thoát thân. Con bé màu lẹ ào đến bức tường quanh sân cô nhi viện, dùng thân cây hoa quế mọc đầu tường làm điểm tựa, thoát cái đã leo lên. Quay ra mọc tè tuét cười nhạo mấy đứa đuổi đến. Cái đồ trộm danh, sao mà nó dám vào đây xin ăn cơ chứ? Thằng nhóc bị Lục Ninh Hải giữ lại không cam tâm gạt tay ông ta ra, lớn tiếng rồi nói. Ông ngăn cháu lại làm gì? Cháu đang bắt trộm kia kìa. Thằng nhỏ đồng bọn của đứa con gái thấy bạn mình thuận lợi thoát thân, chẳng thèm chạy nữa, đứng ở dưới chân tường oang oang, cự lời của thằng cao kiều. Mày ấy, cũng có phải là người ở trong viện tao đâu. Trộm! Trộm cả mà thôi. Nó vẫn sức xì mũi một cái, diễu ra kem vẻ mặt kỳ quái. Đó mà như nó à? Cả nhà tao là giáo đồ đấy, quyên tiền cho cô nhi viện này, còn nó là cái quái gì? Thằng cao kiều quạc quay hàm, lại quay sang nhìn sở viện trưởng như là tìm sự đồng tình vậy. Viện trưởng lắc đầu im lặng. Nói đâu xa, đàn ông con trai đuổi bắt một đứa con gái thì còn ra thể thống gì? Lục Ninh Hải cười cười nói. Thằng bé rõ ràng là không phục, nhưng mà hiểm nỗi người đàn ông này tuổi tác tương đương với bố mẹ nó. Sở viện trưởng thì đứng ngay đó, nó không dám làm liều, đành phải hậm hực đi. Mấy đứa nhóc bàn nấy chạy theo thằng cầm đầu la lối om sòm, bây giờ cũng bỏ chạy tán loạn. Lục Ninh Hải nói với viện trưởng. Tôi tưởng là cơm thánh ngày hôm nay dành cho tất cả mọi người, đặc biệt là trẻ con chứ. À, thông thường thì thức ăn của chúng tôi chỉ là dành cho trẻ con trong viện và giáo đồ mà thôi. Sở viện trưởng lộ ra vẻ khó xử, dừng lại một chút rồi mới nói. Đứa trẻ vừa nói chuyện cũng là họ phó, Là con cháu của... Tôi lại muốn biết tên đứa nhỏ chạy trốn ban nãy hơn đó. Viện trưởng nhắc đến, Lục Ninh Hải liền hiểu ngay, đứa con trai cầm đầu đám đuổi bắt ban nãy là nửa dòng dõi phòng lớn nhà họ Phó. Nhưng mà ông không quan tâm. Đứa bé đó cũng đáng thương. Nó tên là Tô Quang Chiếu, năm nay là 12 tuổi. Viện trưởng thấy Lục Ninh Hải có vẻ thích thú, vội vẫy tay gọi cậu nhóc đứng ở dưới chân tường. À Chiếu, mau lại đây. 12 tuổi, Lục Ninh Hải tỏ ý kinh ngạc. Ông tưởng đứa bé còn thò lò mũi xanh kia chỉ 8-9 tuổi là cùng. Trẻ sống trong cô nhi viện thánh ân đa phần là họ Tô. Nghe nói là để tưởng nhớ đến đức cha sáng nhập ra cô nhi viện. Tô Quang Chiếu nghe gọi, có chút lúng túng. Hey, mau ra đây, ngốc thế. Viện trưởng sốt ruột, sợ ai Chiếu bỏ mất cơ duyên hiếm có, vội dục giá. Lục Ninh Hải lễ phép cắt ngang lòng nhiệt thành của viện trưởng rồi nói. Sơ ơi, ý của tôi hỏi là cô bé vừa trèo tường chạy ra cơ. Nó sao? Viện trưởng không giấu được sự kinh ngạc. Nhưng mà nó không phải là trẻ trong viện của chúng tôi. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Ngoảnh Lại Hóa Cho Tàn, tác giả Tân Di Ổ. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Toàn thân lạnh toát. Sau lễ Giáng sinh vài ngày là đến năm mới, nhưng những lễ lạt này đối với Phương Đăng chẳng có ý nghĩa gì. Cùng lắm, chỉ có vụ phát thức ăn miễn phí của cô nhi viện Thánh Ân gần đây là hay ho. Hôm đó, A Chiếu bảo con bé đến nhận cơm thánh, chẳng mấy khi có cơ hội tốt như vậy, thằng bé hớn hở như thể chính mình làm chủ bữa tiệc linh đình không bằng. Phương Đăng dĩ nhiên là không bỏ qua. Đáng nhé, mọi chuyện rất thuận lợi. Nó và A Chiếu xếp hàng hai lượt, nhận được đầy một túi cá rán và đậu phụ. Cứ tưởng là bớt được hai ngày tiền thức ăn, ai ngờ nửa đường lại nhảy ra một tên phó chí thời. Cái thằng đáng ghét, vừa trông thấy Phương Đăng, mắt của nó đã sáng lên như là mèo thấy mỡ, om sòm tố cáo con bé không đủ tư cách ăn cơm thánh. Phương Đăng chẳng thích lằng nhằng với phó chí thời, bèn kéo A Chiếu bỏ chạy. Ai ngờ phó chí thời kéo ở đâu ra một đám lầu là đuổi theo. Nếu không thì nhờ người lạ mặt đứng bên tù nữ viện trường cản giúp thì sợ rằng nó đã bị con rùa khốn nạn kia cho một trận nên thân rồi. Phương Đăng leo tường trốn ra, về đến nhà, nhớ lại vẻ mặt khó ưa của phó chí thời khi đuổi bắt mình, càng nghĩ càng thấy bực. Dĩ nhiên, nó sẽ chẳng thèm rình đánh cái thằng rành đó nữa đâu. Phó thất lại trách nó manh động, phương rước phiền phức vào người. Nhưng mà không thế, liệu còn có cách nào dạy cái con rùa khốn kiếp kia một bài học không? Phương Đăng nhớ lại vài hôm trước, lúc xuống hàng lão Đỗ mua muối, lúc đó gặp phó chí thời mua quà đi ra. Nó ngoái nhìn theo, đúng là cái thằng, mồm cứ như là đít vịt, không ăn mấy cái linh tinh vớ vẩn kia thì nó chết đói không bằng. Lão Đỗ lúc này đang đứng sau tủ kính, tay cầm mấy tờ tiền trông lạ hoắc soi lên soi xuống. Thấy Phương Đăng, lão bèn chìa ra khoe, hỏi nó mấy món đồ chơi này liệu có đáng tiền không. Phương Đăng vốn chẳng muốn phí lời với lão, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, biết đâu mấy tờ tiền kỳ quái này có liên quan đến con rùa phó chí thời, bèn liếc nhìn thêm mấy cái. Lão Đỗ tỏ vẻ thần bí bảo rằng phó chí thời thường xuyên đến tiệm lão mua quà, ăn chịu không ít, bị lão đòi gắt quá mới mang hai đồng tiền cố đến gán. Trong lòng của Phương Đăng hiểu ra vài phần, nó cứ tưởng là cha mẹ con rùa đó chiều con đến tận rời, ngày nào cũng cúng cho con một mớ tiền để nó ăn linh tinh. Té ra cái thằng này ăn chịu, lại không dám xin tiền bố mẹ để trả. Hai đồng tiền trong tay lão Đỗ chắc chắn là do phó chí thời trộm trong nhà mà mang đến. Phương Đăng ngấm ngầm ghi nhớ chuyện này. Vậy là nó nắm được thóp của phó chí thời rồi. Nước sông chẳng phạm nước giếng thì thôi, ngộ nhớ hôm nào phó chí thời cắn càn thì nó có chiêu đâm lại phó chí thời một nhát. Quả nhiên, chẳng yên ổn được mấy hôm, phó chí thời lại bày trò trêu người chọc tiết. Bắt cướp phải có tăng vật, lý lẽ này với Phương Đăng hiểu rất rõ. Bỏ túi cá đậu xuống, Phương Đăng tức tốc đi tìm lão Đỗ, hỏi mượn lão hai đồng tiền cổ, dùng xong sẽ trả ngay. Lão Đỗ là chúa keo kiệt, vốn dĩ không chịu, nhưng mà Phương Đăng cứ cười tươi như hoa, ngọt giọng xin xỏ, lão cầm lòng sao đặng. Hiếm khi mới được con bé xinh xắn mà nịnh nọt, cả người lão cứ gọi là mềm nhũn, đưa hai đồng tiền ra mà lòng lão dạo dực. Phương Đăng nắm được chứng cớ trong tay, như là mở cờ trong bụng, Phó Chí Thời gọi là cái đồ trộm danh. Vậy thì bố mẹ con rùa cũng nên biết ai mới thực sự là bàn tay vàng. Nằm khiến cho kế hoạch của mình đạt hiệu quả cao nhất, đồng thời cũng chuẩn bị lời lẽ sau cho thuyết phục được vợ chồng Phó Kính Thuần, Phương đang bèn tìm đến Phó Thất, định cùng cậu ta bàn mưu tính kế, tiện mang cá rán sang cho cậu ấy ăn thử. Ai ngờ phản ứng của Phó Thất làm nó cụt cả hứng. Hắn gậy gậy mấy đồng tiền xem một chập, sau đó thở ơ bảo, đây là đồng tiền từ thời cái gì mà chính phủ Bắc Dương, hiện nay trong thành phố không lưu hành nhiều. Phó Chí Thời chẳng biết tốt xấu, mới đem đi đổi lấy mấy món quà vật quèn. Phương Đăng không quan tâm lão Đỗ vớ bở hay không, chỉ hỏi là Phó Thất hai đồng xu này có phải là do cha của con rùa kia cất giấu. Phó Thất cau mày hỏi ngược lại, người như lão Đỗ, có miếng mồi đưa đến miệng, sao lại dễ dàng nhả ra trao cho người khác? Phương Đăng định chối cho qua chuyện, thấy nó né tránh, mặt của Phó Thất lại xị ra. Cậu không thích nó dùng ưu thế chẳng có được cái gì từ nó cả. Phương Đăng thấy cậu ta có vẻ không chịu giúp, liền đòi hai đồng xu về. Trong lòng của nó nghĩ, đã thế thì tự mình nghĩ cách lật tẩy Phó Chí Thời, vậy thì cũng chẳng sao. Phó Thất chẳng những không ủng hộ, lại còn khuyên nó đừng để bụng những việc làm của Phó Chí Thời. Phương Đăng bị dội trong một gáo nước lạnh, bực không thể kể xiết. Rõ ràng là Phó Chí Thời hết lần này đến lần khác khiêu khích trước, tại sao trước mặt của Phó Thất nó muốn mắng nhiếc xả giận lại thành ra xấu xa? Công khai trả thù không được, âm thầm toán cũng không xong, lấy đá chọi đá thì lại bảo là thô bỉ, ngấm ngầm bày mưu thì lại nói không nên. Ừ, thì nó là đứa tiểu nhân thích thù vặt đấy. Thế cái thế giới khốc liệt mạnh được yếu thua này đã dạy nó nguyên tắc đó mà, nguyên tắc đơn giản và hiệu quả nhất để có thể tồn tại. Chỉ có thể làm được như vậy mới khiến cho những kẻ quen thói ỷ mạnh hiếp yếu phải khiếp sợ. Nó ghét cay ghét đắng cái dáng vẻ chủ tính từ trước ngó sau của cậu. Nó trắng ra, đó là hèn. Phương Đăng dậm chân bình bịch, hậm hực nói với Phó Thất, anh cũng là họ Phó cả thôi. Phó Thất chỉ lạnh lùng nói, em đừng tưởng mình bao giờ cũng đúng, kể cả em có đích thân đánh Phó Chí Thời hay là bày mưu khiến mà nó bị bố mẹ đánh đi nữa, thì ngoại trừ ngay lúc đó em cảm thấy hả giận, kỳ thực chẳng giải quyết được gì hết. Nắm đấm vào mưu kế bẩn sẽ không thể thuần thục của con người. Cách báo thủ tốt nhất là đừng vội manh động, phải biết nhẫn nại và chờ thời cơ. Khi sức lực em vượt xa kẻ thù, nó sẽ phải ngoan ngoãn quỳ xuống liếm chân cho em. Phương Đăng không thèm tiếp thu, nó cảm thấy toàn là viện cớ. Hai đứa nói qua nói lại một lúc rồi giận dỗi, giải tán. Phương Đăng cầm đồng xu ra về, buồn bực không yên. Hôm sau, nó đem trả tiền xu cho lão Đỗ. Mất tận 2 ngày, nó chẳng để ý đến Phó Thất, Phó Tất cũng không đến tìm nó. Chẳng mấy chốc kỳ nghỉ Tết Tây đã tới. Chập tối đêm giao thừa, Phương Đăng đặt viên đá vụn trọi vào cửa sổ bách diệp, định gọi Phó Thất đi ra giáo đường chơi. Nó biết hôm nay già thôi vào thành phố mua đồ, chắc phải tối hẳn mới về đến nhà. Có một mình, chẳng biết Phó Thất đã ăn cơm chưa. Viên đá nhỏ đập vào cửa sổ bách diệp phát ra tiếng va đập khẽ khẽ. Trước đây mỗi lần như vậy, cậu ta sẽ bực mình mở cửa bảo nó cứ đứng đấy mà chờ đi. Nhưng mà rồi chỉ chốc lát đã xuống nhà gặp nó. Vậy mà bây giờ ngày hôm nay, Phương đang ném hết mấy viên sỏi trong tay, mà cửa sổ bách diệp vẫn im lìm. Phương đang bắt đầu cảm thấy lạ. Cái tên Phó Thất này, vốn rất sợ lạnh, đông đến chỉ thích xúc ở trong nhà. Bảo là hôm nay, dạ sẽ gặp trận đại hàn, chẳng lý do gì cậu ta lại lang thang bên ngoài. Chợt để ý, chậu hoa chuối tây trước ban công không hiểu sao lại không thấy đầu nữa. Hay là hắn giận nó thật rồi? Nó lại gần cổ về phía cửa sổ gọi tên cậu thêm vài lần nữa. Không thấy ai trả lời, đành ỉu xìu quay về. Ngẫm đi nghĩ lại, nó vẫn thấy rất lạ. Phó Thất không phải là người ưa chuyện, nhưng cũng tuyệt đối không phải là kẻ nhỏ nhen. Dẫu có muốn làm nhưng mà, làm mình làm mẩy, không đồng tình nhưng những lời nó nói, những việc nó làm, nhưng mà cũng không đến mức như vậy. Bây giờ nó chủ động đến tìm. Chẳng lý do gì cậu lại cố ý làm ngơ. Có giận mấy, cô sẽ không vứt cây chuối tay này đi đâu. Tối hẳn, à chiều đến dục Phương Đăng xuất hành. Muộn thêm chút nữa, trong giáo đường chật ních người, không cách nào vào được. Phương Đăng thực sự không còn hứng thú chơi bời nữa, nhưng mà chẳng lẽ cứ ngồi xuông ở nhà mà nghĩ cho nát óc. Xuống gác, nó gặp ngay Giả Thôi xách nách mang trở về, vội vàng bảo Giả Thôi vào xem Phó Thất có bị làm sao không. Giả Thôi không hiểu chuyện gì, nói bàn sáng trước khi ra khỏi cửa, Tiểu Thất có dặn tối nay không cần nấu cơm, vì có thể sẽ cùng với Phương Đăng đến giáo đường xem dàn đồng ca biểu diễn, tiện thể ghé đâu đó ăn hoành thánh. Phương Đăng càng thấy có điều gì đó bất ổn. Theo lời giả thôi, Phó Thất vốn dĩ không giận nó, mời nó đi ăn hoành thánh, lại còn hành động cậu ta thường làm khi muốn dỗ ngọt vậy. Con bé dục giả thôi mau chóng mở cửa, tự mình theo vào, chỉ sợ cậu ta lại đổ bệnh. Tới bên dưới khung cửa, bỗng một chậu hoa vỡ nát xuất hiện trong tầm mắt. Chẳng phải gì lạ, chính là chậu hoa chuối tây vẫn đặt trước cửa phòng, cửa sổ Phó Thất. Lúc này cái chậu đã bị vỡ làm 4-5 mảnh, đất bên trong rời ra tùng tóe. Chắc là bị ai đó ném từ tầng 2 xuống mới tàn tành như vậy. Đang lúc Phương Đăng vừa kinh ngạc vừa hoài nghi, thì giả thôi xăm xăm chạy xuống lầu, nói không thấy Tiểu Thất đâu, lại là chìa khóa cậu không mang theo, đến áo khoác cũng không thèm mặc. Hay là Thất ca ra ngoài chơi một mình rồi? A Chiếu và Phương Đăng lúc này đứng đối diện với nhau. Phương Đăng lắc đầu, chưa nói Phó Thất không phải là người ham chơi, nếu có việc gì ra ngoài, cậu ấy cũng sẽ không vội vã đến vậy. Mà chậu hoa chuối tây bị rơi rất kỳ quặc. Giả thôi không kìm được, vừa xoa tay vừa nói. Hai đứa trẻ này, rốt cuộc là đã đi đâu đây? Chẳng nói chẳng rằng. Phương Đăng à, cậu chủ có đến tìm cháu không? Nếu như cậu ta đến tìm cháu, thì cháu còn đứng đây với ông làm gì? Thôi, không xong rồi. Ta là phải đi tìm xem sao. Giả thôi nói rồi đi ngay. Cháu cũng đi với cụ. A Chiếu chạy theo. Đảo qua âm bé bằng cái hạt tiêu, hai người chia nhau đi tìm đã đủ. Phương Đăng lo, biết đâu Phó Thất chỉ đi ra ngoài dạo, một lúc nữa sẽ về, liền trở lại căn gác xếp, ngồi bên cửa sổ chờ đợi. Chỉ cần nhìn thấy cậu ló dạng nơi đầu ngó, nó sẽ trông thấy ngay. Ông Phương Học Nông lại đi đầu không rõ. Gần đây ông thường đàn đúm bên ngoài, chưa khuya hẳn, hiếm khi có mặt ở nhà. Phương Đăng có khi buột miệng hỏi cha đi đâu, không chỉ là đáp không cần mày lo, mấy con cá rán lẫn đậu phụ Phương Đăng nhận hôm Giáng sinh sẽ để phần lo cho cha vẫn còn nguyên si. Nếu là trước kia, ông đã mang ra vừa ngấu nghiến vừa tộp rượu như là ma đói đầu thai. Đang lúc nóng vội, Phương Đăng chẳng còn tâm trí đâu nghĩ xem con ma men nhà mình đã ở đâu, vứt cả chỗ cá và đậu phụ sắp hỏng vào thùng rác. Phó Kinh Thủ không xuất hiện trước mắt của Phương Đăng như nó mong đợi, mà lại là Giả Thôi và A Chiếu, người trước người sau trở về Phó Gia Viện. Phương Đăng chạy xuống, quả nhiên, họ đi khắp những nơi Phó Thất có thể đến, mà không thấy bóng dáng của cậu ấy đâu. Chắc chắn là không xảy ra chuyện gì thật chứ? Phương Đăng nóng lòng như lửa đốt. Chẳng có nhé, giữa cái thanh thiên bạch nhật này, ta mới rời đảo có một ngày nay, bàn sáng cậu chú vẫn bình thường cơ mà. Dạ thôi ngoài việc nói vậy, nhưng sắc mặt đã dần dần trắng bệch, do dự rồi nói. Hay là ta sẽ phải đến sở cảnh sát một chuyến. Phải là mất tích 48 tiếng thì cảnh sát mới thụ lý vụ án ông ơi. À Chiếu, cái đồ con quỷ. Thất ca lại thông minh như thế, làm sao xảy ra chuyện được? Chắc chắn là anh ý chán quá rồi, ra ngoài đi chợ dạo mát chút thôi. Phương Đăng, chị đi đâu đấy? A Chiếu ngơ ngác nhìn theo bóng của Phương Đăng đi khỏi. Phương Đăng không hiểu tại sao lại cảm thấy không thể đứng đó chờ đợi thêm một chút nữa. Nó chỉ muốn tìm một nơi bình tĩnh suy nghĩ lại. Có một dự cảm không lành đang bám theo nó. Chuyện này mới phát hiện tức thì, sở cảnh sát sẽ không can thiệp. A Chiếu và Giả Thôi vẫn nuôi hy vọng Phó Kinh Thủ ra ngoài vì việc gì đó, sẽ mau chóng quay về. Nhưng nó lờ mờ nhận thấy không phải như vậy. Một kẻ thận trọng quy củ như cậu ấy, cái lần bị cảm vì dầm mưa trốn trong nhà không chịu gặp ai, đã là hành động nổi loạn nhất có thể. Trực giác mách bảo nó rằng, chậu hoa chuối tây rời vỡ ở dưới hiên là ám hiệu Phó Thất để lại. Đột nhiên cậu ta mất tích, nhất định không phải là đơn giản. Cả thối, Phó Kính Thủ vẫn chưa về, Phương Đăng trằn trọc mãi không ngủ được. Quá nửa đêm, ông Phương Học Nông mở cửa bước vào, ngân ngà hát. Gần đây lần nào về nhà trông ông lão cũng ngất ngưởng, cơm no rượu say. Phương Đăng vén tấm màn ngăn lên rồi ngồi dậy hỏi. Bố đi đâu bây giờ mới về? Có người là mời ông mày ăn cơm. Ông Phương Học Nồng đáp ngay, tấp tự. Ai lại mời cha ăn cơm, mà còn liên tiếp mấy ngày nữa? Phương Đăng không tin ông có một mối quan hệ nào như vậy. Lúc này nó mới để ý, bình rượu còn phân nửa bố nó tiện tay quẳng lên bàn trông khác hẳn trước đây. không còn là loại rượu rẻ tiền được lão Đỗ mua theo lố rồi chia ra bán lẻ. Rượu này giá bao nhiêu một bình nó không rõ, nhưng chắc chắn không phải là thứ con ma men kia mua nổi. Là ai mà hào phóng thế ạ? Lão Phương Học Nồng có chút mất kiên nhẫn. Mấy anh em công nhân mời tao đi uống rượu, không được à? Nhằm phát hiện ra dịch vụ du lịch trên đảo, gần đây người ta cho xây một quán rượu khá lớn. Làm ở trong công trường đa phần là người nơi khác sẽ đến, sao ông đánh bạn nhanh vậy? Phương Đăng chợt nhớ ra, hai ngày trước, nó bỗng thấy Thôi Mẫn Hành xuất hiện trên đảo, đi cùng với ông Phương Học Nông. Lúc đó, Phương Đăng thấy lợm giọng, chỉ nghĩ hai người này là cá mè một lứa, đi với nhau mùi tanh hôi hóa ra lại hòa hợp, là chuyện thường tình mà thôi. Có thể nó nghĩ nhiều, có thể chuyện của Phó Thất mất tích làm cho tinh thần nó bất ổn hay không? Phương Đăng cảm giác dường như có gì đó rất bất ổn, mà nhất thời không thể nói ra được. Phương Học Nồng thấy mắt của con gái trợn trừng, tưởng nó vẫn soi mói bình rượu của mình, tỏ vẻ đắc ý rồi nói. Sao? Mày có biết rượu này bao nhiêu tiền một bình hay không? Sợ nói ra, mày sẽ chết khiếp đấy con ạ. Trái tim của Phương Đăng quả thường đang đập dồn không ngừng, nhưng mà chẳng phải bởi vì bình rượu của cha. Nó dần dần sáng tỏ nỗi bất an trong lòng đến từ đâu. Thôi Mẫn Hạnh đột nhiên xuất hiện trên đảo, lại đi cùng với người cha vô sỉ vốn ghét cay ghét đắng nhà họ Phó của nó. Bỗng đầu lại có một người mang thịt rượu ngon lành đến chăm sóc lão. Chuyện này liệu có liên quan đến Phó Thất không? Chẳng lẽ là sự trùng hợp đến thế? Phương Đăng càng nghĩ càng thấy lạ. Câu chuyện này đâu đâu cũng có những điểm đáng nghi. Một giả thuyết đen tối đằng sau sự trùng hợp kia khiến cho nó không dám nghĩ gì thêm. Có phải Thôi Mẫn Hành mua rượu cho bố không? Nó thử thăm dò. Lão Phương Học Nông đang bỏ áo ngoài, bỗng nhiên chậm tay lại. Đèn đã tắt, nhưng mà lão vẫn cảm nhận được con gái của mình lặng thinh ngồi đó, ánh mắt lạnh lùng dõi theo hắn. Lão cảnh giác hơn, đồng thời cảm thấy gượng gạo. Con nít, mày nói những cái đấy, đều làm cái gì? Một lát, lão nói thêm. Thế, sao tự nhiên mày lại nhắc đến người đó? Tuy không thừa nhận, nhưng mà phản ứng của cha khiến cho Phương Đăng càng thêm nghi hoặc. Nó lại sợ cha đề phòng, liền đổi giọng lấp liếm cho qua. Thì tiện miệng con hỏi thôi, cũng chỉ là thấy mỗi anh ta từng mời cha uống rượu mà. Nó lại giả vờ nói bằng giọng mỉa mai như thường ngày. Nhưng mà nghĩ lại cũng vô lý, tiền thì bố không có, bản lĩnh cũng không. Ai người ta dư hơi thiết bố rượu cả ngày, hay là bố lại đi lừa được ở đâu về? Ông Phương Học Nông quả nhiên không nén được giận. Lão ghét nhất là con gái dùng giọng điệu như vậy để đáp trả mình. Ở ngoài người khác xem thường lão thì được, nhưng về nhà thì không. Mày thì biết cái gì? Cái đồ thối thầy. Cứ coi thường bố mày đi. Sớm muộn tao cũng cho chúng mày biết tao ra trò hơn chúng mày thường nhiều đấy. Thế bố ra trò như thế nào nào? Nói cho con biết với. Phương Đăng thôi cười. Ông Phương Học Nông không đáp, tùy tiện quăng mấy tờ giấy bạc sang giường cho nó. Đây, việc của ông đây, mày đừng có nhúng tay vào. Đấy, tiền mua thức ăn tuần này đấy. Phương Đăng sán lại xem, nhiều hơn thường ngày một chút. Cha nó lại nghĩ ra điều gì, thọc tay vào túi lôi ra 10 đồng bạc. Còn cái này, cầm lấy mà mua sách bút gì thì mua. Bỗng dưng lão cho nó tiền tiêu vặt, đây là chuyện rất hiếm có. Phương Đăng nặn ra một nụ cười, ngạc nhiên đón lấy rồi nói. Dạo này bố đi đâu, nhặt được tiền à? Hay là đánh bạc được tiền? Lão Phương Học Nồng ngã ra giường, cứ như là nhắm mắt lại là trực ngủ ngay được. Lão rủ gì đáp một câu. Mày cứ đợi đi, đừng có tưởng bố mày đây vô dụng cả đời. Phương Đăng lặng lẽ cất tiền xuống dưới gối. Tiếng kéo bể của Phương Học Nồng chẳng mấy chốc đã vang lên. Nó cảm thấy rất bất an, cứ như là chờ mình liên tục. Như thế là dưới gối có một đống lửa đang cháy rực. Ông Phương Học Nồng đánh một giấc đến tận giữa trưa ngày hôm sau. Được dịp Phương Đăng lẹn ra ngoài mới biết Phó Kính Thủ vẫn chưa có tin tức. Già Thôi tiếp tục đi tìm kiếm khắp nơi. Khi Phương Đăng trở về căn gác nhỏ, lão Phương Học Nông đang đứng bên cửa sổ, vừa ngắp ngắn ngắp dài vừa mặc quần áo, không ngừng ngó về phía đối diện. Thấy con gái bước vào, lão bèn quay đi chỗ khác rồi nói. Chốc nữa tao phải ra ngoài, ông già nhà họ Đồng nghèo rồi, tao phải đến giúp việc tang, tối nay tao không về đâu. Phương Đăng thờ ơ gật đầu. Mày gục đầu gục gặt cái gì? Cứ ỉu xìu như là bún thiêu thế. Phương Học Nông đặt tay lên cửa, quay lại liếc con gái. Thường ngày hiếm khi lão để ý con gái có vui hay không, hoặc trong lòng nó đang nghĩ gì. Phương Đăng buồn bã trả lời. Cái tên phó kính thủ kia, một ngày một đêm không thấy mặt mũi đâu cả. Chẳng biết là chạy đâu rồi. Phương Học Nông quay đi, rồi lầu bầu đáp. Tao đã bảo là mày cẩn thận đừng có để nó lừa. Cái lũ còn hoàng vô gốc vô gác. Biết đâu một ngày nó trở mặt không nhận ai. Tự mình cao chạy xa bay, giống như cái thằng bố nó, vong ân phụ nghĩa. Phương Đăng lắng nghe tiếng bước chân của cha xuống nhà. Đợi đến khi ông đi xa, nó mau lẹ xông lên giường của lão, kéo mạnh cái chân ra, thò tay dò dẫm dưới gối và trên tấm khăn trải giường. Cuối cùng, nó tìm thấy một vật được bọc bằng giấy dầu ở trong lỗ thủng trên bức tường phía sau gối. Lỗ thủng này chỉ to bằng nửa viên gạch, phủ sau lớp giấy báo y như những phần tường khác, lại ẩn phía sau gối. Nếu không ngờ, Phương Đăng dò kỹ từng tấc một, lại phát hiện ra chỗ này có vết hồ mới, e rằng khó mà phát hiện ra. Đúng lúc đang tìm nó, cứ điên lên, nhưng mà như đến khi cầm ở trong tay bao giấy nó lại do dự, thở ra một hơi dài mới dám mở ra. Lòng chợt đầy nỗi lo, cứ như đang mở ra chiếc hộp Pandora huyền thoại. Thứ trong bao giấy hóa ra lại bình thường vô cùng, ngoại trừ mấy trăm đồng bạc, có thêm một chiếc lược cũ, giống như cây lược trước đây cô Chu Nhan hay dùng, bên trên còn dính vài sợi tóc. Mặt dưới lược là một tấm gương nhỏ nhắn xinh tinh xảo. Phương Đăng run rẩy gấp nó lại. Vật này quá đỗi quen thuộc, có người từng hứa sẽ luôn mang theo bên mình giùm nó. Không cần phí công tốn sức, nó cũng có thể đọc trôi chảy hai hàng chữ khắc sau gương. Quyết không rời xa, thật lòng thật dạ. Phương Đăng thấy trước mắt tối sầm, ngã ngồi xuống mép giường. Chiếc giường trúc cũ kỹ phát ra một âm thanh kéo kẹt kỳ quái, cứ như là những tiếng rên rỉ gấp gáp chói tai. Nó dùng tay ôm chặt khuôn mặt, giữa bóng tối đang bao vây, toàn thân nó lạnh toát. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.